tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1331, cực đế cùng tô đế, góc truyện audio.com, tô đế thân hình như là quỷ mị, đến trước mặt Sa Bỉ Thi, liền nhấc trường đánh ra. Sa Bỉ Thi trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không có khiếp đảm, đấm ra một quyền, quả đấm to lớn muốn đem tô đế nện đến thịt nát xương tan. Phanh, quyền trưởng giao nhau, sơn địa phía dưới trong nháy mắt liền vỡ nát, bụi đất tung bay, nồng vụ mạn thiên cũng trực tiếp bị tách ra. Sa Bỉ Thi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Tô đế mặt vô biểu tình, hai chân đạp một cái, đơn trưởng liền đè ép Sa Bỉ Thi dọc theo dốc núi sụp đổ phóng đi. Lực lượng cường đại để sắc mặt Sa Bỉ Thi vô cùng khó coi, hắn bắp thịt căng cứng, muốn dừng lại, nhưng căn bản ngăn không được tô đế. Hắn nhưng là tổ vu, vậy mà về mặt sức mạnh thua tô đế. Dám đả thương sủng vật của ta, ngươi muốn chết sao? Tô đế ánh mắt băng lãnh, trong lời nói tràn đầy sát ý thấu xương. Áo trắng phần phật thuần trắng như tuyết tại trong bụi đất cuồn cuộn xuyên toa, vậy mà không nhiễm một hạt bụi đất nào. Hai người dọc theo mặt đất hoành hành mấy ngàn vạn dặm tạo ra hai hàng bão cát tựa như sóng lớn, trực trùng vân tiêu. Phàm là sơn nhạc ngăn trở bọn hắn tất cả đều bị va sụp tại bên trên đại địa hoang vu, khí thức của bọn hắn kinh động rất nhiều cự thú gầm thét bỏ chạy. Tô đế đột nhiên vọt lên, nhất cước đạp trúng hàm dưới của Sa Bỉ Thi, đạp đến Sa Bỉ Thi thổ huyết bay rớt ra bên ngoài. Trong điện quang hỏa thạch tô đế trong mắt liền lóe lên hai đoàn xích diễm, song quyền tựa như trọng pháo oanh ra. Phanh, Sa Bỉ Thi bị hắn đánh cho trở tay không kịp đề phòng liền bị đánh trúng lồng ngực, máu tươi bí mật mang theo một bộ phận gan phun ra ngoài. Thân hình ngã bay ra ngoài, vượt qua mấy trăm vạn dặm, rơi vào trong một cái hồ lớn rộng vô biên, giấy lên gợn sóng cuồn cuộn, không còn thấy rõ thân ảnh. Hừ, tô đế hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thu quyền, cũng không có tiếp tục truy sát, cho Sa Bỉ Thi một bài học là được. Chỉ là hắn thoáng có chút kinh ngạc, gia hỏa này lực lượng vậy mà cũng không nhỏ, cùng những sinh linh khác bên trên đại địa rõ ràng không phải là cùng một đẳng cấp. Sau đó, hắn liền quay người hướng phương hướng cự thú màu đỏ bay đi. Cũng không lâu lắm, Sa Bỉ Thi lồng ngực máu thịt be bét liền từ trên mặt hồ bay ra, nhìn qua phương hướng tô đế rời đi, hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi thì thào nói. Hỗn độn sơ khai vì sao lại có tồn tại cường đại như thế? Hắn không nghĩ ra, cho dù không cam lòng, hắn cũng không có lỗ mãng đuổi theo. Cuối cùng cua cua quyền, Sa Bỉ Thi lựa chọn rời đi, đi tìm Tần Quân. Thù này không báo, hắn rất khó lắng được lửa giận. Thiên đế thạch điện, chung quanh trải rộng vô số sinh linh, bao trùm phạm vi mấy vạn dặm, những cự thú kia tựa như từng tòa cự nhạc để người nhìn mà phát khiếp. Mỗi ngày đều có sinh linh độ kiếp, có là độ hóa hình kiếp, có là độ linh trí kiếp, khiến cho vùng đất này cơ hồ không có một phút giây an tĩnh nào. Trong điện Tần Quân ngồi xếp bằng trên giường đá, lật xem thần thoại thương thành. Hắn còn có một lần ân huệ từ hệ thống chưa có sử dụng cho nên lúc này liền muốn sử dụng. Đi vào thời kỳ hỗn độn, thần thoại thương thành mỗi ngày đều có thể đổi mới ra rất nhiều bảo bối cường đại. Hồng mông phá mệnh chỉ chật chật vậy mà giá trị 280 tỷ danh khí chỉ. So với bàn cổ khai thiên tích địa còn cao hơn nhiều như vậy. Tần Quân sờ lên cằm tự lẩm bẩm, hắn, góc truyện audio.com, ban đầu ở bên trong côn lôn thần quyền của thánh môn lĩnh ngộ được thần thông mạnh nhất chính là hồng mông phá mệnh chỉ thế nhưng lại một mực không có cơ hội sử dụng. Nhắc lên chuyện này, hắn liền tiếc hận thánh giới vỡ nát, hắn cũng không kịp cướp đoạt côn lôn thần quyền, bên trong thế nhưng là có rất nhiều thần thông cường đại. Nhìn trong chốc lát Tần Quân liền quyết định dùng lần ân huệ này đổi lấy một đôi giày đắt nhất. Đạp tiêu tử khí ngoa, pháp bảo mạnh mẽ đến từ thời kỳ Hồng Mông, tùy tâm sở dục đạp qua toàn bộ vũ trụ hồng hoang, giá trị 2,200 ức danh khí chỉ. Đôi giày này tại bên trong pháp bảo loại giày là đắt nhất cũng là hỗn độn chí bảo. Tần Quân hiện tại không thiếu pháp y, thần thông, vũ khí, đổi một đôi giày, không thể nào tuyệt vời hơn. Rất nhanh, đạp tiêu tử khí ngoa liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tựa như hai đoàn tử khí cấp tốc bám lên trên chân hắn, cường quang tán đi, một đôi giày tím hoa lệ liền xuất hiện ở trên chân hắn, khảm nạm lấy văn tuyến tử kim, mũi ủng nhếch lên, nổi bật bất phàm. Tần Quân đứng dậy, cảm giác cả người nhẹ nhàng vô cùng. Tâm thần nhất động, hắn bỗng dưng biến mất đi vào trong vân tiêu cách chỗ cũ trăm triệu dặm. Lợi hại như vậy, Tần Quân mừng rỡ chợt lần nữa xê dịch hắn ngược lại là muốn xem đạp tiêu tử khí ngoa có thể dẫn hắn bay bao xa. Tràng cảnh trong mắt hắn cấp tốc thối lui, ngay tại thời điểm nhục thân hắn sắp không chịu nổi áp lực thời không nữa, thì hắn đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên phát hiện mình đã đi đến chân trời góc biển. Nói như vậy, là bởi vì phía trước là hắc ám hư vô, biên giới của đại địa đang ở trước mắt. Nồng vụ cuồn cuộn tựa như thác nước thuận theo vách núi chiếu nghiêng xuống, khí chưng ngàn vạn trượng hóa long hóa phượng hùng vĩ vô cùng. Đại địa hai bên thì không nhìn thấy đầu cuối, phảng phất như đến đây liền bị chặt đứt, sau lưng còn có thể nghe được tiếng cự thú gầm gừ. Đứng trong hư không, nhìn qua bóng đêm vô tận phía trước, Tần Quân tâm lý liền không tên có chút xúc động. Trong khoảng không bóng tối sâu không thấy đáy kia rốt cuộc cất giấu thứ gì. Lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được một cỗ khí tức, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại bên ngoài mấy vạn mét trên một tảng đá lớn, đứng một bóng người, hắn ngước nhìn bóng đêm vô tận, chỉ cần tiến lên một bước liền sẽ rớt xuống dưới, chung quanh nồng vụ cuồn cuộn, khiến cho hắn trở nên phiêu miểu, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá không rời đi. Tần Quân khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được tu vị người này vậy mà đạt tới bán thánh. Người này để trần nửa người trên, phía dưới bị một khối da thú bao bọc, bắp thịt hai tay rắn chắc, tóc dài bị một nhánh cây quấn quanh trên đỉnh đầu, diện mục hơi dơ bẩn, ánh mắt u buồn nhìn về phía trước, toàn thân lộ ra một cỗ khí chất tịch mịch, cô độc tĩnh mịch. "Vì, người tên là gì?" Tần Quân nhịn không được hiếu kỳ, hỏi. Người kia nghe được thanh âm của hắn, liền quay đầu liếc nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng, không có chút thần thái nào, bên trong miệng chậm rãi phun ra một chữ. Cực, cực, Tần Quân nhíu mày, đầu tiên liền liên tưởng đến hai người, Thủy Tổ Cực Viêm Ma Thần cùng Cực Đế. Cực Đế chính là người sáng tạo Đại Chu Thiên Trường cùng Đại Đạo Sinh Thiên Luân. Kiếp trước thời điểm hắn vẫn là Cơ Vĩnh Sinh, ngẫu nhiên gặp được truyền thừa của Cực Đế, sau đó. gocchuyenaudio.com, dựa vào hai hạng thần thông vô thượng này, liền trở thành chiến thần của Thánh Đình. Cực Đế là tồn tại thần bí nhất, dựa theo Tần Quân đánh giá, Cực Đế 89/10 cũng là một lão bất tử, có lẽ tại trước đây rất lâu liền vẫn lạc, hắn sáng tạo Đại Đạo Sinh Thiên Luân cùng Đại Chu Thiên Trường, Tần Quân cho tới nay đều không có cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo, từ đó khó có thể tưởng tượng tu vị của Cực Đế sẽ ở độ cao như thế nào. Nhưng vô luận là vũ trụ huyền đương, hay vẫn là nội vũ trụ, đều không có người nào biết được sự tồn tại của Cực Đế. Chẳng lẽ người này chính là Cực Đế? Tần Quân nhịn không được suy đoán như vậy, tại thời điểm Nguyên Sơ Đại Đế, Hy Linh Nữ Đế, Ly Võ Ma Tôn, Viêm Tuyên Đế Quân đều vẫn còn là Đại La Thủy Tiên, thì người này tu vị đã đạt tới bán thánh, đơn giản không hợp thói thường. Nhưng nếu không có Tần Quân cùng chuẩn đề, thì người này chỉ sợ đã là chúa tể đại địa thời kỳ hỗn độn sơ khai. Người thật giống như rất mạnh, Cực chậm rãi quay người, nhìn về phía Tần Quân, rất có ý muốn xuất thủ. Tần Quân khiêu mi nói, chẳng lẽ ngươi chính là Cực Đế? Cực Đế, đế, cái tên này rất không tệ, tốt, từ nay về sau ta liền là Cực Đế. Cực ngẩn người, sau đó trầm ngâm nói. Tần Quân im lặng, không phải vậy chứ? Chẳng lẽ tên của Cực Đế là do hắn ban cho? Quá tùy tiện a. Đúng lúc này, Cực Đế bỗng nhiên vọt tới, vẻn vẹn một bước liền đến trước mặt Tần Quân, tay phải nâng lên, nhìn thấy hắn thi triển chiêu thức, Tần Quân trong nháy mắt liền nhận ra. Đại Chu Thiên Trường, cách chương.